Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, người trực tiếp lắc người được rồi. Một kiếm lên vòi rồng. Mấy ngàn hơn vạn thanh chiến kiếm tựa như phong bạo đồng dạng. Nương theo lấy sắc bén kiếm khí. Gào thét tuôn hướng địch quân quân trận. Cuồng bạo, dữ tợn, kinh khủng. Một chiêu kiếm từ trên trời rơi xuống. Lấy không thể ngăn trở tư thế. Dễ như trở bàn tay quét sạch thiên quân vạn mã. Tốt, tốt, tốt. Bị Hứa Tiên ôm vào trong ngực nhân tộc lão binh. Đồng dạng sức liều toàn lực vung ra trong tay chiến mâu. Liền tại ba tiếng tốt bên trong. Triệt để nhắm mắt lại. Bởi vì hắn khí huyết sớm đã hao hết. Sinh mệnh bản nguyên đồng dạng tiêu thất hầu như không còn. Hắn có thể liều lĩnh xông về phía trước. Dựa vào đều là hắn cuối cùng một ngụm tinh khí thần. Mà Hứa Tiên tại đem ánh mắt sát nhập sau đó. Liền đem này vị diện mang ý cười lão binh. Chậm rãi đặt ở trung tâm chiến trường. Hiện nay nhân tộc chiến binh. Không sợ sinh tử. Chỉ sợ không chết ở bên trong chiến trường. Không cách nào thu hoạch được thân là nhân tộc chiến binh vinh quang. Còn như trận chiến tranh này mở đầu. Không cần truy đến cùng bởi vì chỉ cần biết một nguyên nhân là đủ rồi. Đó chính là, bất luận cái gì một trận liên quan đến nhân tộc tồn vong chiến tranh. Phàm là vậy có thể đến người tham chiến. Có thể việc nghĩa chẳng từ nan người. Có thể hung hãn không sợ chết người. Liền đều là nhân tộc hậu bối đáng giá tôn kính người. Mà có thể vì nhân tộc tồn vong mà chiến. Vậy cái này cuộc chiến tranh ở hậu bối nhân tộc trong mắt. Vô luận bọn hắn làm ra quyết định gì, cũng đều là chính nghĩa sự tình. Hứa Tiên chưa từng cảm thụ qua thượng cổ nhân tộc cuộc sống. Cũng liền không cách nào trải nghiệm hiện nay nhân tộc rất nhiều ý nghĩ. Có thể hắn hiểu được thượng cổ nhân tộc cuộc sống. Từ sinh ra một khắc kia trở đi, chính là ra ngoài nước sôi lửa bỏng bên trong. Hồng hoang vạn tộc, khi đó nhân tộc muốn phải kẽ hở sinh tồn. Hiển nhiên không biết ngậm bao nhiêu đắng. Bị bao nhiêu mệt mỏi, liền sẽ để cho Vu Yêu hai tộc khi dễ thành cái dạng gì. Cũng chính là đủ loại gặp trắc trở, mới có thể để cho vô số nhân tộc lão binh biết rõ phải chết. Cũng phải phấn đấu quên mình xông đi lên, bởi vì bọn hắn mắt quá đơn giản a nhân tộc chịu khổ. Bị liên lụy, bị tội quá nhiều, nếu như có thể sử dụng mạng bọn họ đổi lấy hậu bối an ổn cùng hạnh phúc. Cái kia thật quá đáng giá a. Nhân hoàng ở trên, công kích, có nhân tộc chấp người tiên phong nhìn thấy địa phương quân trận bị Hứa Tiên phá vỡ. Chưa từng nhìn nhiều hắn một chút, lần thứ hai cao cao quơ nhân tộc cờ xí. Hét to công kích, đây là chiến trường, không có quá nhiều người đi để ý tới một cái đến giúp kiếm tu. Làm được hắn vốn nên làm sự tình. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, thượng cổ thời đại chiến trường. Chính là liền một mạch không ngừng chém giết cùng đụng nhau. Tại cái này siêu phàm thời đại bên trong, chiến tranh từ bắt đầu đến kết thúc, căn bản là không cần ngừng cùng nghỉ ngơi ầm ầm. Mấy ngàn nhân tộc chiến binh, lập tức liền toàn lực bộc phát tốc độ, hóa thành một thanh bén nhọn trường thương, cắm vào Hứa Tiên vừa rồi đục mở quân trận vết nứt. Một người chết đi, một người khác trên nóc, một người ngã xuống. Một người khác tại từ dưới đất bò dậy. Huyết chiến rốt cuộc. Cái này thành ngữ không phải dùng để nói. Mà là bọn hắn một mực muốn đi làm. Đồng thời, cùng loại Hứa Tiên loại này có được cường đại sát lực kiếm tiên. Tự nhiên cũng có Vu nhân tộc cao thủ để mắt tới hắn. Thậm chí, chưa từng chờ hắn làm sơ thở dốc. Bành một cây trường mâu phá không mà đến. Nương theo lấy kịch liệt âm bạo thanh. Đã đi tới bộ ngực hắn, nhanh, cực hạn nhanh, lấp đầy lực lượng cùng vô tận lực bộc phát nhanh, Hứa Tiên căn bản không kịp ngăn cản, thậm chí, chuôi này nhuộm vô số nhân tộc máu tươi chiến mâu, liền tựa như chân chính đại sát khí đồng dạng, mang đến cho hắn to lớn nguy cơ, ngăn không được, nửa bước võ thần thân thể cũng ngăn không được, cũng may, hắn còn có nửa cái thân hình công đức kim thân, đương. Một tiếng đinh tai nhức óc chuông vang, tiếng gầm lợi dụng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Hứa Tiên ngăn trở cái kia chiến mâu, lại bị đánh lui dòng dã mấy trăm trượng. Cùng một thời gian, có tới 3 vị siêu phẩm địch tướng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn, liên thủ cầm đao bạo chặt, sinh tử chiến trường bên trong, không có võ đức, hết thảy thủ đoạn, chỉ vì chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất, mà cái kia ba đạo kinh lịch vô số sát phạt, mới bị lịch luyện ra tới nồng đậm đao cương, nghiễm nhiên đóng chặt hoàn toàn Hứa Tiên tất cả đường lui. Áp lực, cái gì gọi là áp lực? Đây mới gọi là áp lực. Tại vốn liền ở thế yếu phía dưới cục diện, địa tiên chỉ cần sơ ngoi đầu lên, tất nhiên sẽ gây nên địch nhân tất cả địa tiên mạnh mẽ vây công. Chỉ có tại loại áp lực này phía dưới sống sót tồn tại, mới có thể coi là chân chính thiên kiêu. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, thượng cổ thời đại một ít trải qua tất cả chiến tranh nhân tộc lão binh, tùy tiện xách ra tới một cái liền có thể treo lên đánh trước mắt thời đại nhân tộc thiên kiêu. Tình cảnh này, Trương Hoài Ngọc, Bạch Lãng, Hải Không bọn người nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng không có tranh đoạt xếp hạng ý mừng rỡ. Đây chính là thượng cổ chiến trường sao? Đây chính là nhân tộc tiên hiền chỗ kinh lịch chiến trường. Trách không được Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử coi như lấy địa tiên tu vi cùng nhập chiến trường, lại có thể thay đổi gì chiến cuộc, coi là thật chính là đơn giản kiên trì bao lâu mà thôi. Bởi vì bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy số lượng địch nhân quá nhiều. Vu nhân tộc đại quân, tựa như là màu đen dòng lũ sắt thép đồng dạng, trên chiến trường nhấc lên một trận liền một trận sóng lớn, mang theo ngập trời uy áp, không ngừng hướng bọn hắn vọt tới, đem trận tuyến không ngừng thúc đẩy. Dù là nhân tộc chiến binh chất lượng cao hơn một bậc, thời gian thỉnh thoảng có thể tại cái kia màu đen thủy triều bên trong tạc ra một lỗ hổng, nhưng vẫn là bị cực kỳ nhanh chóng độ chỗ bổ sung, không ngừng lùi lại. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người đều cho rằng Hứa Tiên khó thoát một kiếp, bắt đầu ném cái lớn, liền muốn tặng đầu người thời điểm, vù vù, một tiếng kiếm minh, ầm ầm. Trên trời sớm đã hóa thành huyết hồng sắc đám mây, lập tức lóe ra vô cùng vô tận lôi điện, bành một đạo thô to như thùng nước thiểm điện ầm vang phía dưới. Chính giữa Hứa Tiên giơ lên cao cao trường kiếm, thần kiếm ngự lôi chân quyết, một kiếm quét ngang, ngàn quân tránh. Theo đạo lý, đây là Hứa Tiên cho rằng sẽ xuất hiện cảnh tượng, bởi vì hắn một kiếm này, ba người kia cùng lên cũng sẽ chết. Có thể cái kia ba vị có được siêu phẩm chiến lực địch nhân, chỉ là gắt gao tiếp cận hắn, dù là có tới trăm trượng lôi đình kiếm khí đã chạm đến thân thể, vẫn như cũ muốn bắt lấy chiến đao, ở trên người hắn hung hăng chặt lên một cái, ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Hứa Tiên một kiếm quét ngang, ba vị siêu phẩm tại lôi đình kiếm khí bên trong hóa thành bụi phấn, có thể hắn đồng dạng bị cái kia ba đao bổ từ phía trên xuống đất, trên mặt đất đập ầm ầm ra một cái hố to. Lúc này, Hứa Tiên lung lay choáng váng não đại. Hắn cuối cùng minh bạch đây là liên quan đến chủng tộc chiến tranh tương lai, cũng không phải là loại kia bởi vì bản thân tư lợi dẫn phát chiến đấu. Bởi vì vô luận là nhân tộc hay là vu nhân tộc, vu tộc chiến binh, bọn hắn đều đã sớm đem sinh tử bỏ đi không thèm để ý, mà cái này mới là viễn cổ chiến trường chân chính áp lực sở tại. Khi tất cả người đều tại không để ý tính mệnh, mà lại đối ngươi phát ra lấy mạng đổi mạng công kích thời điểm, muốn phải sống đến cuối cùng thật quá khó khăn. Đồng dạng tại hắn đi ra một kiếm kia sau đó, hắn tất nhiên liền trở thành địch quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vì tại Hứa Tiên rơi vào mặt đất trong chốc lát, hắn lại lần nữa bị năm vị siêu phẩm khóa chặt, thậm chí một chi vu nhân tộc đại quân lập tức liền đem bọn hắn quân hồn thực chất hóa, biến thành một cái cao có mấy trăm trượng cự nhân, dùng cái kia giống như thần minh ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Hứa Tiên. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trên người mình được gấp tăng thêm vô số tầng mặt trái, thậm chí hắn cũng cảm giác mình đã mất đi ngự không phi hành năng lực. Võ thần quảng trường, một cái già thiên cái địa hình chiếu thuật bị Bạch Đế thi triển đi ra, để cho đám người làm hết sức nhìn thấy cả tòa chiến trường toàn cảnh. Giờ này khắc này, võ thần quảng trường nhân số rất nhiều, lại vẻn vẹn có mọi người cái kia có chút tiếng hít thở nặng nề. Bọn hắn thấy được một màn kia mạc, gặp được cái kia ngàn vạn chiến binh đụng nhau tràng cảnh. Gặp được từng người tu sĩ không ngừng từ trên cao vẫn lạc. Đây chính là tranh giành chiến đấu cục bộ chiến trường sao? Nếu như là chiến trường trung tâm nhất nơi đó lại sẽ xuất hiện cỡ nào tráng lệ tràng diện. Hứa Tiên ngã. Cái kia Hứa Tiên vừa rồi tốt dũng a. Có thể hắn hẳn là tìm Trương Hoài Ngọc tụ hợp. Bản này chính là phòng ngự chiến. Hắn thế nào một người xông đi lên a, nguy rồi. Hắn bị Vu nhân tộc quân hồn khóa chặt. Hắn liền bay cũng phi không nổi. Làm mẹ hắn. Bọn này con rùa con nghé không nói võ đức a. Liền xông đi lên năm cái siêu phẩm. Tiêu Hàn đem một màn này nhìn thấy trong mắt. Đồng dạng khẽ nhíu mày. Thầm nói cha hắn không có chính sự. Cũng không biết nói cho một cái Hứa Tiên quân đội quân hồn chỗ lợi hại. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói. Quân hồn chủ yếu tác dụng. Chính là đem một cái siêu phẩm tu sĩ cảnh giới. Kéo thấp đến cùng bọn hắn đồng dạng trình độ. Tại nương tựa theo bọn hắn ở đây đẳng cấp phong phú kinh nghiệm. Hoặc là khiến người khác đem giết chết. Hoàn toàn có thể nói. Nếu như là nhân tộc quân đội không vì Hứa Tiên gia trì quân hồn cái kia chỉ bằng vào hắn kiếm tu. Thủ đoạn sống không được 3 giây. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, bành một đạo kề sát đất mà đi hồng quang. Đột nhiên bạo khởi, Hứa Tiên là không bay lên được. Hắn tu sĩ cảnh giới bị triệt để chế trụ. Có thể hắn đồng dạng cũng là một tôn nửa bước võ thần a. Quân trận đối với võ phu áp chế năng lực. Xa xa không có đối tu sĩ kia một dạng tà dị đám người chỉ gặp. Tại bốn vị siêu phẩm phóng tới cái kia một khắc. Hứa Tiên lại lấy càng nhanh chóng hơn độ. Đột nhiên bắt lấy một cái siêu phẩm Vu nhân. Mà lại lấy hắn làm thuẫn. Tốc độ cực nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Hắn tựa như một đầu cuồng bạo cự long. Hoành không đánh thẳng lực mạnh đổi xuống đất phương quân trận. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Vô số địch nhân bị hắn đụng ngã lăn không trung, nương theo lấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh rất nhiều địch nhân không tại bị đụng bay, mà là trực tiếp bị đụng thành một bãi thịt nhão, để cho Hứa Tiên những nơi đi qua, chỉ còn sót lại một đầu quay người, cộng thêm một đầu dài đến vài dặm tơ máu, mà khi Hứa Tiên lẻ loi một mình, thân hãm chạy địch thời điểm hắn lúc này mới đem trên tay siêu phẩm Vu nhân ném đi. Lần thứ hai rồng ngâm hổ gầm nện ra một quyền liền một quyền. Oanh, oanh, oanh, liền một mạch không ngừng. Khẩn thiết bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực đạo. Giống như là hắn có vô cùng vô tận lực lượng. Là đủ để cho hắn tại phiến chiến trường này tùy ý tự nhiên. Mà cái kia lại là cỡ nào lực quyền. Từng đầu giống như thăng long một dạng cương khí quyền kình. Ngay tại địch quân trong đại quân thả lên pháo hoa. Một vị quân địch đuổi kịp Hứa Tiên, lập tức liền nện ra xé rách không khí một quyền, hung hăng đánh tới hướng đầu hắn bành Hứa Tiên sơ sơ ngửa đầu qua đi. Liền lấy càng nhanh chóng hơn độ giữ chặt nàng cánh tay. Sau đó bạo lực hướng trước thân lấy túm, não đại trước đụng, bành lấy đầu đụng đầu. Người sau não đại lại tựa như dưa hấu đồng dạng, nổ thành một mảnh, nửa bước võ thần. Hứa Tiên không chỉ có là một vị kiếm tiên, đồng dạng cũng là một vị mạnh đến cực hạn, sắp tới gần võ thần cảnh giới nửa bước võ thần. Giờ khắc này, võ thần quảng trường vô số người, chỉ có thể có phần choáng váng lăng tại đương trường giỏi thật. Hai đạo song tu, còn như thế mạnh mẽ, khán đài đám người để ở trong mắt, kinh ở trong lòng, Bạch Đế hai mắt tại hơi tỏa ánh sáng, Tiêu Hàn vốn là hơi kinh ngạc. Có thể vừa nghĩ Hứa Tiên là đệ đệ hắn. Cái kia há có thể không tu võ đạo. Đồng thời, Đao Thánh Sở Thiên cùng nữ nhi cũng đều tại khán đài. Hai người biểu lộ đều có khác biệt. Người trước người đang suy nghĩ tư thế trầm tư. Người sau kẹp lấy cặp đùi đẹp. Cắn môi đỏ, kém chút liền chảy ra nước bọt. Nhưng bất kể nói thế nào, Hứa Tiên tại giải quyết đủ loại thương nhân hẳn phải chết nguy cơ. Còn biểu hiện ra cường đại như thế chiến lực sau đó. coi là thật sợ ngây người vô số người. Trong đó lấy Bạch Đế Thành tất cả y sư làm trọng điểm. Bọn hắn đã đang tự hỏi, muốn hay không thu thập hành lý đường chạy, Hứa Tiên vô địch phong thái còn có thể kiên trì bao lâu? Trương Hoài Ngọc, Bạch Lãng, Hải Không bọn người kết thành phòng ngự đại trận, đang nghênh tiếp từng lớp địch nhân thời điểm, cũng chưa quên đi chú ý một cái Hứa thư sinh nửa canh giờ. Từ ra trận đến bây giờ, đã trọn vẹn nửa canh giờ. Hứa Tiên tại địch quân trong đại quân tứ ngược không chỉ 2-3 lần, tuy nói hắn đồng dạng không cách nào kiên trì quá lâu. Thường thường ở bên trong lực mạnh chuyển vận vài cái, liền sẽ lui về đến. Sau đó tại 10 phần bạo lực thẳng tiến đi, chuyển vận vài giây đồng hồ, lại một lần lui về tới. Việc này làm đến ít nhiều khiến địch quân siêu phẩm cảm giác rất thật mất mặt. Giống như là Hứa Tiên bắt lấy địch nhân lão bà, cũng ngay trước người ta mặt nói ta đi vào a, ai, người đánh ta nha, ta lại đi ra ngoài ai, ta liền đi vào, a, người đánh ta nha, mẹ nó, ngắn ngủi nửa canh giờ. Hứa Tiên ỷ vào công đức kim thân sắc bén, tại thêm nửa bước võ thần cho hắn cường đại thể phách cùng cước lực. Dùng loại này rối loạn chân gãy phương thức, quả thực là lấy sức một mình. Để cho Vu nhân tộc đại quân thế công vậy mà sơ sơ chậm lại. Nhưng mà trang bức là phải bỏ ra đại giới. Tựa như rất nhiều người đều nói qua như thế. Phiên này chiến trường cũng không phải là nửa bước võ thần. Địa tiên có thể thay đổi cục diện. Bởi vì địch quân có càng mạnh tồn tại. Khi Hứa Tiên làm sơ thở dốc, lần thứ hai dự định xâm nhập trại địch, trong chốc lát vù vù bành bành bành bành bành từng vị nhân tộc chiến binh đầu lâu nổ tung, trọn vẹn mấy vị địa tiên ôm đầu, lung lay sắp đổ từ không trung rơi xuống. Hứa Tiên đồng dạng dừng lại một chút, sắc mặt hơi tái lăng ngay tại chỗ. Vu Tôn. Vu Tôn, tương đối cùng lục địa thiên nhân cảnh tồn tại, một vị Vu Tôn đem hồn lực hóa thành một cây cương châm, đột nhiên liền đối chiến trên trận đám người, tạo thành bao trùm tính đả kích, mà nhân tộc thiên nhân võ thần quả nhiên là phân thân không còn chút sức lực nào. Bọn hắn chiến trường vốn là tại chỗ càng cao hơn, còn như vị này Vu Tôn hao hết tâm lực, cũng phải giết trở lại trận chiến dưới mặt đất trường. Chính là vì giải quyết Hứa Tiên cái phiền toái này, hắn không có ý định cùng Hứa Tiên nói cái gì nói nhảm, hắn chỉ là mắt nhìn vị này tuổi còn trẻ ra. Hòa, liền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lấy ra một thanh đen nhánh như mặc chiến đao, đao này nhuộm vô số nhân tộc máu tươi, phía trên còn ngưng luyện vô số nhân tộc oan hồn, sát lực cực mạnh, thiên tiên cũng có thể chạm. Bạch, trọn vẹn gần ngàn trượng huyết hồng sắc đao quang từ trên trời giáng xuống, đao thế hủy thiên diệt địa, thật muốn đem cả tòa chiến trường mở ra hai nửa. Nương theo lấy đao quang hạ xuống, cuồn cuộn lôi nổ tiếng vang thấu triệt bầu trời. Một ít cấp thấp chiến binh thậm chí không thể thừa nhận dạng này thanh âm. Lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Có thể không mấy nhân tộc lão binh vẻn vẹn sự tình mắt nhìn đao quang, lại lần nữa cắm đầu thẳng hướng thuộc về mình địch nhân. Chỉ là giết lại thêm dùng sức một ít. Bởi vì tới chỗ này chiến trường lão binh đều biết bọn hắn chính là đi tìm cái chết. Đến ngăn chặn địch nhân bọn hắn đồng dạng biết rõ, cái kia vốn là sẽ có thành tựu cao hơn tuổi trẻ hậu sinh, cũng sẽ chết ở chỗ này. Không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn hiểu hơn, bọn hắn là vì sau đó, vì tương lai, chết, không đáng sợ, chỉ sợ không có cách nào chết có ý nghĩa, chết không có giá trị. Giờ khắc này, Trương Hoài Ngọc bọn người tâm lần thứ hai nguội Hứa Tiên cái này treo người. Liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Chúng ta biết rõ ngươi có thể đánh Nga. Có thể ngươi liền không thể tiết kiệm một chút khí lực, chậm rãi cùng bọn hắn đánh sao? Rất hiển nhiên, không thể. Vì cái gì? Hắn có ứng kiếp thân thể. Tay hắn cầm thanh bình kiếm. Hắn chính là Miêu Hồng cây đang tiệt giáo đệ tử. Ai nói địa tiên chém không được thiên tiên? Hứa Tiên hai mắt bộc phát ra hai đạo cột sáng, gắt gao khóa chặt vị kia Vu Tôn. Bạch cầm kiếm chọc lên bành một đạo trọn vẹn mọc ra ngàn trượng kiếm khí cột sáng, tại lên như diều gặp gió đồng thời liền lấy cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau. Khi kiếm khí cùng đao khí chân chính đụng vào nhau thời khắc, Hứa Tiên đạo kiếm khí kia đã biến thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí sợi tơ, nhưng chính là cái kia đạo sợi tơ lại trực tiếp nghiền nát cái kia ngàn trượng đao khí, còn lấy cực kỳ nhanh chóng độ chém trúng vị kia Vu Tôn. Thậm chí kiếm khí dư uy như cũ còn tại, lại để đám mây một ít thiên nhân, Vu Tôn đều nhao nhao lui nhanh ra, chỉ cầu tránh đi cái kia đạo lấp đầy vô tận sát cơ kiếm khí. Một khắc này, trên đám mây vốn là tại giao chiến rất nhiều các đại lão, đột nhiên liền nổi lên nghi ngờ phía dưới người trẻ tuổi kia là địa tiên. À, cái này, thật là cái địa tiên. Nhưng chuôi kiếm này phác thảo sao? Đợi lát nữa chúng ta lại xuất hiện cao thủ, ngươi có phải hay không liền muốn tế ra Chu Tiên kiếm trận rồi? Giỏi thật, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự một chút võ đức đều không nói a. Tại loại này cục bộ tiểu chiến trường, ngươi dùng loại này đại sát khí. Tới, ngươi liền nói Thông Thiên giáo chủ trả lại cho ngươi cái gì bảo bối. Ngươi mẹ nó đừng che giấu, cùng một chỗ đều dùng đến. Nếu không thì ngươi trực tiếp lắc người, đem các ngươi tiệt giáo vạn tiên tất cả đều lắc qua tới tính toán đánh. Cái này còn đánh mẹ nó a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.